Chương 968, nhân quả báo ứng, 15. Ngàn dặm say cùng vô không quyết, cái này vốn nên là vạn vô nhất thất. Nhưng vì cái gì lại biến thành như vậy kết cục tiện nhân, ta muốn ngươi cho ta chất nhi đền mạng. Tiễn phong đột nhiên phóng lên tận trời, nhấc trưởng hướng phía Mộ Nhan hung hăng vô tới. Mộ Nhan chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đem mình bao phủ lại. Kinh khủng mà cường đại linh lực hình thành vòng xoáy, ngăn cản thần hồn của nàng. Thiên ma cầm đột nhiên xuất hiện trong tay, thánh thủ trước thiên phát động. Nhưng dù là như thế, kia kim đan kỳ cường giả đánh xuống một đòn, nàng vẫn là cảm giác cổ họng một trận ngai ngái, đột nhiên phun ra một ngu mở máu. Tiễn phong làm sao cu nở dê không nghĩ tới, đối phó một cái tích cốc nhất giai tiểu nha đầu, hắn một kích vờ ơ y mà không có thể đem nàng mất mạng. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ 10 thành công lực, hướng nàng đánh tới. Chỉ là, còn không đợi Tiễn phong công kích đến Mộ Nhan trước mặt, đâm nghiêng bên trong đột nhiên lóe ra một cái bóng. Ba ba ba vài tiếng trầm đục, mấy cái bàn tay rơi vào Tiễn phong trên mu bàn tay. Tiễn phong chỉ cảm thấy mình ngưng tụ 10 thành linh lực, giống như là nhận lấy cuồng phong càn quét, nháy mắt liền bị thổi tan. Hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chật vật đứng vững nhìn lại, không khỏi giận tí mặt. Thạch Thanh, ngươi làm cái gì? Chỉ thấy một người quần áo lam lũ lao đầu nhi đứng tại Mộ Nhan trước mặt, tùy ý nắm lấy mình rối bời tóc. Lại không phải kia Tiêu Giao môn trưởng môn Thạch Thanh là ai? Mộ Nhan nguyên bản cũng định lấy lưỡng bại câu thương cùng Tiễn Phong liều mạng đến cùng, không nghĩ tới vậy mà lại có nhân ra cứu rút. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Kia Tiêu Giao môn đáng yêu thiếu niên đỡ lấy Mộ Nhan, lo âu lấy ra một tờ lá bùa, đây là có thể chữa thương lá bùa. Tiểu tỷ tỷ ngươi chỉ cờ NRUNZ linh lực kích hoạt liền có thể dễ chịu một điểm. Mộ Nhan tiếp nhận lá bùa, có chút hiếu kỳ. Không nghĩ tới tu chân thế giới trị liệu thương thế phương thức cư nhiên như thế thần kỳ. Nàng đang muốn hướng thiếu niên nói tạ, thiếu niên đã vọt tới Thạch Thanh bên cạnh, nổi giận đùng đùng nói, tiền lao đầu, sư phụ ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì đây? Cái này quân Mộ Nhan tốt xấu là lần này tông môn tuyển chọn khôi thủ, bây giờ còn không có tuyển định môn phái, liền có khả năng là bất kỳ một cái nào tông môn đệ tử. Ngươi sao có thể tùy tiện liền giết người đâu? Tiễn Phong nghiến răng nghiến lợi nói, nàng phế đi cháu của ta, ta giết nàng đền mạng, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Thiếu niên cười lạnh nói, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là tiểu tỷ tỷ phế bỏ ngươi chất nhi? Tối hôm qua nàng rõ ràng đều không tại kia trong lều vải. Mà lại ngươi không có phát hiện, ngươi chất nhi trên cổ có cắn bị thương. Kia vết thương đều đã phát xanh tím bầm sao? Nói không chừng độc tố chính là từ nơi đó xông vào đi. Thiếu niên lời này mới ra, tầm mắt mọi người vô ý thức đều chuyển hướng Tiễn Hồng Tiêu cổ. Quả nhiên, tại phía trên kia có hai hàng dấu răng, rất hiển nhiên là bị cắn bị thương. Mà lại kia vết thương tím xanh bên trong còn kèm theo một điểm đỏ sậm, nhìn qua dị thường nhìn thấy mà giật mình. Diệp Hoan lập tức kêu lên, đây rõ ràng chính là Trần Tú Tú trong miệng ngâm độc. Cắn chết tiền công tử sao? Minh Nguyệt Tông thật sự là dụng ý khó dò à, rõ ràng giết người, lại còn muốn để lão đại của chúng ta làm kẻ chết thay ta giữ tiền trưởng lão muốn báo thù, hẳn là đem Minh Nguyệt Tông người đều bắt lại, hảo hảo thẩm nhất thẩm, nhìn chằm chằm chúng ta lão đại không khô mà a. Không sai không sai, độc là Minh Nguyệt Tông dưới người, chỉ cần nghiêm hình tra tấn, nhất định có thể tìm ra giải. Dược. Vây xem đám người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ồn ào lấy muốn đem Minh Nguyệt Tông đám người bắt lại. Lần này, Bàng Vân Phi bọn hắn đều luống cuống. Các ngươi đây là ngậm máu phun người tấu chương xong.